con không cẩn thận bị đụng đầu ở nhà ngải lị, con mới ở bệnh viện về. Vẻ mặt mẹ như cảm thông và hối hận vô cùng, dì Lưu của con hôm qua đột nhiên có chuyện phải đi, không có ở nhà chúng ta qua đêm, mẹ cứ nghĩ con ngủ ở nhà ngải lị, nên không có gọi con về nhà. Biết vậy thì mẹ đã kêu con về rồi, thì con cũng sẽ không bị đụng bể đầu. Mẹ thật quan tâm con quá đi, tôi bỗng nhiên cảm thấy tình thân thật là vĩ đại, thật là ấm cúng, mắt ương ướt, giang tay muốn ôm mẹ. Tôi còn chưa kịp ôm thì mẹ đã xoay người đi vào trong phòng, miệng thì lầu bầu tiếc nuối, con không bị bể đầu, thì không cần phải đi bệnh viện băng bó, hay, xem ra tiền hôm qua thắng mạc trượt coi như sạch bách rồi. Lòng tôi trở nên lạnh lẽo, vô cùng lạnh và tê tái.